Chương 4. 1483 quái vật tờ ập tờ kích. Đếm ngược cuối cùng không đủ 12 canh giờ. Thích Huyên Huyên dùng hai tay chống một viên cái đầu nhỏ, phiền muộn kêu một tiếng. Hai ngày đến, bọn họ luôn luôn tại cái này nhỏ trong căn cứ tu dưỡng điều chỉnh, sớm tối tu luyện, giữa trưa đi ra tại phủ cận đi dạo một vòng, tháng ngày trôi qua cũng thật là mỹ mãn vô cùng, hoàn toàn không thể so trong hoàng gia học viện trôi qua kém. Dù sao đấu loại đệ nhất tên tuổi là không chạy, đại gia cũng liền lười nhắc lại đi Phượng Mộc Lâm bên trong quay trở ra tìm cái khác đội ngũ ăn cướp hồng ngọc. Về phần Mặc Liên bọn họ cái kia đội ngũ, lấy hai đoạn Phượng Hoàng Mộc, tiếp cận đủ hết thi đấu điểm tích lũy về sau, QNZ không lại có động tác gì. Còn nữa bọn họ trước mấy ngày, ăn cướp các bạn học trên người hồng ngọc, liền đạt tới hơn 700 điểm tích lũy, hết thi đấu tư cách hoàn toàn đủ đủ. Xem ra, tối mai liền có thể kết thúc. Tiểu Mập Mạp cùng lưu cho hai người, toàn lười biếng ngồi ở bên cạnh làm bằng gỗ song cửa sổ bên trên, trong tay mỗi dẫn theo một đầu bầu rượu, thỉnh thoảng chạm thử uống một ngụm. Lúc này đã xem gần tháng 7 thiên, thái dương từ đường chân trời vọt lên trong chớp mắt ấy, thời tiết liền đã trở nên 10 phần nóng bức. Tốt tại bọn họ lúc này ở Phượng Mộc Lâm chỗ sâu, ánh nắng bị cây rừng che kín không ít, không đến giữa trưa là sẽ không cảm giác nóng rực. Bên ngoài hò hét ầm ĩ, không biết lại tới người nào. Chính cùng Khương Thiệu mới nhàm chán đánh cờ Đoan Mục Thanh, hơi dơ lên con ngươi, hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Hai ngày này, bọn họ bao xuống này nhỏ trong căn cứ tốt nhất một tòa 3 tầng lầu gỗ, mỗi ngày tiền thuê 3 vạn linh tệ. Hoàn cảnh ngược lại là không thể chê, ở đây loại cứ điểm tạm thời, có thể tìm tới lưng tựa cây rừng mặt hướng nguồn nước, phòng ở kết cấu kiến tạo cũng không tệ lắm nơi ở, liền nên vụng trộm vui vẻ. Lão bản kiếm tiền tính ra meo meo cười, phục vụ tự nhiên cũng liền 10 phần chu đáo. Nhỏ trong căn cứ người đến người đi, nhưng bọn hắn chỗ này, bị lão bản ngăn cản, trên cơ bản không có người nào dám qua tới quấy rầy. Chỉ là ngày hôm nay nhìn một chút thời gian, giữa trưa còn chưa tới. Thích Huyên Huyên đi ra lầu gỗ, đi vào hành lang bên trên, túi đầu hướng xuống mặt nhìn một cái. Chỉ thấy mười mấy cái quần áo tả tơi, mặt có món ăn mạo hiểm giả đều tràn vào. Lầu gỗ lao bảng ngay tại phía dưới cùng bọn hắn lớn nhỏ giọng thương lượng. Cũng không biết nói cái gì, trong đó một tên trung niên tráng hán đột nhiên nhấc lên thật dày bàn tay, hướng về phía lao bản mặt thượng liền vỗ một cái. Kia lão bản cả khuôn mặt đều tái rồi, kêu gọi hỏa kế cùng một đoàn người lên xung đột, đưa tới nhỏ căn cứ người phụ trách dẫn người đến đây xử lý sự tình. Thích Huyên Huyên nhìn nửa ngày, mới vào nhà hướng mọi người nói, đại gia muốn hay không đi xuống xem một chút những người kia nói, nửa khắc đồng hồ phía trước, trong rừng gặp được một đợt quái vật tập kích. Giống như rất nhiều người đều bị thương. Quái vật kiểu một hơi nhíu nhíu mày. Chẳng biết tại sao, nghe được hai chữ này, nàng không đoan đoan liền muốn hướng Thi Khôi phương hướng liên tưởng đi, QNZ không biết có phải hay không là mình cả nghĩ quá rồi. Phía trước đột nhiên truy kích bọn họ ăn thịt người đám bầy, lệnh người cảm thấy 10 phần khả nghi. Nếu như nơi đây sẽ xuất hiện Thi Khôi, Tiểu Mục QNZ sẽ không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Gặp được nguy hiểm liền hướng căn cứ chạy, điểm ấy QNZ không sai. Chỉ ít nơi này tốt xấu nhiều người lực lượng lớn, lại thêm bên ngoài những cái kia hàng rào trúc ho khan. Được rồi, hàng rào trúc đối phổ thông giã thú lực phòng hộ lần đều không phải quá lớn, nhiều nhất tại những người tu này trong mắt, cũng bất quá là cái trang chi mà thôi. Ta đi xuống xem một chút. Mặc Liên đứng dậy nói, không nói hai lời ánh mắt liền hướng Đoạn Nguyệt phương hướng nghiêng mắt nhìn tới. Cái kia hàng chính một mặt nhàm chán dựa vào ở bên cạnh trên giường cẩm, gặp hắn ánh mắt quét tới, không khỏi ném qua đi một cái liếc mắt.